Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1831, Tam Đại Giới Diện Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Lâm Dịch còn sống tin tức, mỗi người phản ứng đều không tận tương đồng. Long Lam trước tiên đi tới Từ Kinh Tiên Tử bên cạnh, không kịp lau nước mắt trên mặt, trợn to đỏ ao hai tròng mắt, khó có thể tin hỏi. Hắn thực sự còn sống. Ân, Từ Kinh Tiên Tử dùng sức gật đầu, đạo, ngày ngươi quay lại không bao lâu, công tử liền lợi dụng kỳ môn độn giáp truyền tống quay lại. Chẳng qua là lúc đó ngươi đã rời khỏi Bỉ Ngạn Tinh, công tử còn bị thương không nhẹ, cũng không có đuổi theo ngươi. Không có việc gì, Long Lam liền vội vàng lắc đầu đạo, hắn bị thương, ở Bỉ Ngạn Tinh dưỡng thương là được rồi. Long Việt cũng lại gần, cười hi hi nói, Lâm đại ca cũng thật là, làm hại tỷ tỷ uổng công thương tâm. Long Lam lúc này đã khôi phục vài phần bình thường lãnh ngạo dáng dấp, nghe vậy vẫn là sắc mặt đỏ lên, một cước đá vào Long Việt phần mông trên, đem Long Việt đá bay. Long Thước đột nhiên đi tới phụ cận, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Từ Kinh Tiên Tử, lạnh lùng hỏi. Đồ đâu, vật gì vậy? Từ Kinh Tiên Tử sừng sốt một chút. Hừ, Long Thước hừ lạnh một tiếng, giọng nói bất thiện nói ra. Thiếu cho ta giả bộ, Lâm Dịch hắn có mấy cái mạng, còn dám nuốt vào ta Long tộc bàn Long tác. Người tin hay không, ta sẽ đi ngay bây giờ Bỉ Ngạn Tinh đem hắn làm thịt. Long Thước ngôn từ sắc bén, ai cũng sẽ không hoài nghi quyết tâm của hắn. Hoa giới hai đại vực chủ biến sắc, lập tức lộ ra vẻ đề phòng, chỉ cần Long Thước có động tác các nàng sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản. Thương cổ bọn người trước mắt sáng ngời, nếu như có thể mượn Long Thước trong tay chém rớt Lâm Dịch, ván này không coi là thua thái thảm. Cha, người nói cái gì đó? Long Lam nhíu mày, rất là bất mãn lầm bầm một tiếng. Long Thước bất vi sở động, cười lạnh nói. Người này lòng dạ quá sâu, tính hết nhân tâm, hôm nay đánh một trận, bao nhiêu người đều bị hắn đùa bỡn tại lòng bàn tay trong lúc đó. Lam Nhi, ngươi khả năng cũng chỉ là trong tay hắn một con cờ, không nên bị hắn che mắt tâm trí, mất đi Long tộc tôn nghiêm. Lâm đại ca, ngươi cũng không tệ lắm. Long Việt lại gần, thấp giọng nói. Cùng với hắn, sẽ không tự kìm hãm được sinh ra thân cận cảm giác. Ân, Lâm đại ca trên người có Long tộc khí tức. Mắt nhìn con gái của mình đều lựa chọn đứng ở một ngoại nhân bên kia, Long Thước trong lòng nổi giận lửa, lạnh giọng nói. Một mảnh nói bậy, các ngươi niên kỳ còn nhỏ, bị người lừa còn không tự biết. Lâm Dịch nếu không phải sai, vì sao phải ham muốn bản Long tác? Cha, hắn không phải là người như thế. Long Lam lắc đầu, nhưng vào lúc này Từ Kinh Tiên Tử đột nhiên chen vào một câu. Vãn bối trước khi tới, công tử cố ý dặn dò một câu, nói là mời Long Lam đạo hữu đi vào Bỉ Ngạn Tinh, công tử sẽ đem bàn Long tác tự tay giao cho Long Lam đạo hữu. Long Thước ánh mắt phức tạp, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Như vậy, ngược lại có vẻ hắn có chút lòng tiểu nhân. Long Lam thiếu ý dịu dàng liếc phụ thân liếc mắt, quay đầu lại nói ra. Như thế vừa vặn, mới vừa đi được vội vàng, còn chưa kịp lãnh hội Bỉ Ngạn Tinh trên cảnh trí. Long Thước cảm thấy trên mặt không được, lại hừ nhẹ nói. Người này nếu là thành tâm, vì sao không tự mình đem bàn Long tác đưa đến, còn muốn Lam Nhi đi lấy. Lời nói này được rất có điểm cố tình gây sự ý tứ, Long Việt ở một bên đều cảm thấy hổ thẹn, âm thầm kéo kéo phụ thân ống tay áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Kinh Tiên Tử mỉm cười cười, ánh mắt lơ đãng theo thương cổ đám người trên người xẹt qua, cất giọng nói. Công tử nói, vạn giới sơn quá nguy hiểm, luôn có chút chúa tể không để ý thân phận muốn mạng của hắn. Chỉ tiếc a, người định không bằng trời định, ha ha. Lâm Dịch lời nói này được rõ ràng ý tứ, mọi người tại đây đều nghe được. Thương cổ sống nhiều năm như vậy, đã sớm luyện liền một cái nước lửa bất xâm, lì lợm ra mặt dày, nghe vậy cũng là bất động thanh sắc, tựa hồ táng thân ở vạn giới sơn chúa tể cùng hắn không có chút nào can hệ. Hắc, tiểu xuất sinh, cho rằng trốn ở Bỉ Ngạn Tinh, hắn là có thể bình yên vô sự. Hàn Cốt Âm Dương quái khí cười một tiếng. Hoàng Nhẫn Phật ánh mắt đưa ngang một cái, trầm giọng nói. Hàn thí chủ lệ khí quá nặng, nói còn xin nghĩ lại. Chuyện hôm nay đã kết cuộc, chớ có đang chọn khởi sự bưng, để cho chư thiên vạn giới rơi vào chiến tranh trong. Thật là chụp mũ lớn đi. Hàn Cốt cười lạnh một tiếng, lại không nói nữa. Từ Kinh vực chủ cùng Phệ Linh vực chủ hướng về phía vạn giới sơn trên mấy vị chúa tể ôm quyền, cười như không cười nói ra. Mấy vị không bằng ở trên núi đang tìm nhìn, chúng ta hãy đi về trước. Hoàng Nhẫn Phật cũng cười cười, đạo, lão tăng cũng nên ly khai. Long Lam theo hoa giới mọi người, lại muốn đi trước Bỉ Ngạn Tinh. Long Việt ở một bên cũng đòi muốn đi tới nhìn một cái, lại bị Long Thước quát bảo ngưng lại, gương mặt không muốn. Đi sớm về sớm, Long Thước nhìn Long Lam liếc mắt, lưu lại một câu, lại huy động tay áo bào, cuồn cuộn nổi lên Long Việt ly khai vạn giới sơn. Thật là chuyến đi này không tệ, ha ha. Kiếm giới Lộ Quyền cười lớn một tiếng, dưới chân hiện ra một thanh ba thước thanh phong, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở vạn giới sơn trên. Trong nháy mắt vạn giới sơn trên chúa tể lại chỉ còn lại có Thương Cổ Thái Tiêu đạo chủ, Hàn Cốt ba người. Của mọi người nhiều giới vương nhìn chăm chú dưới, ba người cũng không tiện ở vạn giới sơn ở lại. Ba người rời khỏi vạn giới sơn, tiến vào tinh không mịt mùng trong, Thái Tiêu đạo chủ ôm quyền nói. Chuyện hôm nay cũng là chúng ta lơ là trước đây, coi thường Lâm Dịch, ai tại hạ tại đây từ biệt. Hàn Cốt cũng ôm quyền, chuẩn bị rời khỏi. Thương Cổ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Hai vị liền dự định nuốt vào cái này miệng ác khí. Thương Cổ nhìn Thái Tiêu đạo chủ cùng Hàn Cốt bóng lưng của hai người, đột nhiên nói ra. Cơ hồ là ở Thương Cổ nói chuyện trong nháy mắt, Thái Tiêu đạo chủ cùng Hàn Cốt lại dừng bước. Hai người bọn họ cũng là cất một chút cái khác tâm tư, ba người liếc mắt nhìn nhau, đều thâm ý sâu sắc cười cười. Thương Cổ trầm giọng nói, có mấy lời ta cũng liền nói rõ, Lâm Dịch người này không thể thả lưu. Nếu là tùy ý Lâm Dịch trưởng thành tiếp, tuyệt đối là cái thứ hai Tiêu Tuyết tiên tử, thậm chí khả năng tăng thêm sự kinh khủng. Hàn Cốt gật đầu, Thái Tiêu đạo chủ trầm ngâm nói. Nhưng qua việc này sau, người này tất nhiên sẽ trốn ở Bỉ Ngạn Tinh trong, chúng ta rất khó tìm đến cơ hội hạ thù. Ha ha, hoa giới đã không phải là năm đó hoa giới, tam đại vực chủ cũng không che chở được Lâm Dịch. Người này trốn ở Bỉ Ngạn Tinh trong, chúng ta lại không có cơ hội sao? Thương Cổ cười lạnh một tiếng, người muốn phát động giới diện chiến tranh, Thái Tiêu đạo chủ khóe mắt nhảy một cái. Có gì không thể, Thương Cổ hỏi ngược lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Cốt lắc đầu nói, chúng ta tam đại giới diện liên thủ, lấy hoa giới lực quả thực khó có thể ngăn cản, nhưng lý do là cái gì? Bởi vì giới vương cảnh trong lúc đó tranh đấu, chúng ta lại phát động giới diện chiến tranh. Lý do này sợ là đứng lại không được chân, chúng ta tam đại giới diện còn có thể đưa tới những giới khác mặt căm thù. Thái Tiêu đạo chủ nhìn nắm chắc phần thắng Thương Cổ, trong lòng khẽ động hỏi. Có kế hoạch nói ra. Thương Cổ môi nhúc nhích, đúng vậy, Thái Tiêu đạo chủ cùng Hàn Cốt hai người truyền âm một phen, hai trong mắt người quang mang càng ngày càng sáng. Nửa ngày sau, Hàn Cốt trong mắt ngoan sắc lóe lên, gật đầu nói. Cứ làm như vậy, chư thiên vạn giới đã yên lặng được quá lâu. Hoa giới, hoa giới. Thái Tiêu đạo chủ nhìn hoa giới phương hướng, cười cười, thấp giọng lẩm bẩm. Người ngày tận thế đến, cách chương.